Long thần ở rể, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, tôi là tỷ phú cấp thân nhìn cảnh tượng phô trương như vậy. Trong lòng Vương Ngọc Thúy cũng hết hồn. Cô ta thẳng nghèo kiết. Nghĩ, không lẽ là nhưng rồi người tới sao? Nghĩ lại thì làm sao có thể? Linh gái, tên quỷ nghèo kia không thể nào một nhân vật lợi hại đến vậy quen biết được. Đường Tứ Hải bước xuống từ chiếc ị râu roi thứ ba. Ông cất bước vào Ngọc Gem. Vương Ngọc Thủy vội vàng đứng lên nghênh đón. Nhưng ông không buồn liếc mắt nhìn cô ta một cái mà đi thẳng đến chỗ Diệp Trung. Cậu chủ, tôi đã đến rồi. Tiền cũng mang đến đủ. En om vi vali đầy tiền. Đường Tứ Hải vừa nói xong thì vung tay lên. Mấy vệ sĩ phía sau cùng đi vào trong Ngọc Gem. Để mấy xuống dưới đất rồi mở bên trong chật kín một đống tiền. Mấy người xung quanh đều bị dọa đến mức hít một hơi khí lạnh. Trời đất ơi, cái tên nghèo rách này. À không, những lời người này nói đều là thật cả. Má ơi, rốt cuộc phải là nhân vật tầm cỡ thế nào đây? Nhiều người vội vàng lấy điện thoại ra quay phim. Họ cũng không muốn bỏ lỡ một cảnh tượng chấn động đến thế. Nhưng mà vệ sĩ của Đường Tứ Hải đã vội vàng mời họ đi ra ngoài. Họ chỉ có thể chụp được phần gáy của Diệp Trung. Diệp Trung chỉ vào số tiền mặt đầy đất. Anh hỏi Vương Ngọc Thúy. Không phải cô chưa từng thấy nhiều tiền như Thúy vậy sao? Lần này thấy rồi. Vương Ngọc Phi phách tán. Cô ta, thấy rồi, tôi thấy rồi. Diệp Trung nói với Đường Tứ Hải. Tôi muốn gặp quản lý của cửa hàng này. Đường Tứ Hải. Xe que mức hồn gật đầu. Gật đầu rồi lấy điện thấu hột lúc rồi gọi điện. Điện thoại vừa kết nối. Ông đã mắng thẳng thừng. Khốn khiếp, tôi là Đường Tứ Hải đây. Bây giờ tôi đang ở Ngọc Gem. Cho mấy người một phút. Lập tức lăn ra đây cho tôi. Bằng không tôi sẽ cho người đốt trụi Ngọc Gem này đấy. Sau đó sẽ đánh gãy chân chó của ông. Sắc mặt Vương Ngọc Thúy trở nên trắng bệch. Ánh mắt nhìn Đường Tứ Hải tràn đầy sợ hãi. Người này lợi hại như vậy sao? Ông chủ của cô ta cũng là nhân vật có máu mặt ở Hải Phòng này đấy. Hơn nữa lại còn được ưa thích. Ai cũng phải nể mặt ông ấy vài phần. Nào có ai dám nói chuyện với ông ấy như thế? Còn chưa đến ị niên một phút. Một người đàn ông trung niên béo mập đã vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc. Lúc nhìn thấy Đường Tứ Hải. Ông ta vội vàng lao về phía trước. Nói, anh Đường, anh đến cửa hàng mà không nói trước một tiếng để tôi ra đón. Đường Tứ Hải vung tay tát mạnh lên mặt ông ta. Giận dữ nói, ông cũng giỏi quá. Nhân viên cửa hàng ông dám thất lễ với cậu chủ nhà chúng tôi. Có phải là chán sống rồi không? Đường Tứ Hải biết mấy năm qua cậu chủ đã chịu nhiều oan ức. Cho nên giờ gặp một nhân viên cửa hàng cũng có thể khiến cho cậu nổi giận. Bởi vậy ông ta cũng căm tức không thôi. Người đàn ông trung niên béo mập bị đánh một tát tai. Vốn còn đang oan ức. Nhưng khi vừa nghe vậy, ông ta sợ hãi đến mức hồn vía lên mây. Cậu chủ của Đường Tứ Hải. Má ơi, Đường Tứ Hải đã là rồng là phượng rồi. Còn cậu chủ của ông ta chẳng phải là thần tiên ông ta nơi hay sao? Mức hai chân không ngừng run cầm cập, quay đầu nhìn thấy Diệp Trung bên cạnh Đường Tứ Hải. Mặc dù trông khá bình thường nhưng người này đúng là cậu chủ của Đường Tứ Hải rồi. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên béo mập càng kinh hoàng hơn. Vội nói, cậu chủ, xin lỗi cậu, tôi xin lỗi cậu. Sau đó ông ta quỳ người đi, giận dữ mắng to, chấm, rốt cuộc cái đứa không có mắt nào đắc tội với cậu chủ hả? Đứng ra đây cho tôi. Enemy mấy nhân viên năng khác đều tập trung ánh mắt. Nhìn về phía Vương Ngọc Thúy. Vương Ngọc Thủy vội vàng muốn thụt lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Người đàn ông trung niên nọ đã lao tới. Túm lấy cổ áo của Vương Ngọc Thúy. Sau đó tát một tát tại lên mặt cô ta. Mắng to. Chấm. Cái đồ đàn bà ngu dốt này. Đến cậu chủ mà cũng dám đắc tội. Đúng là mắt chó mà. Vương Ngọc Thúy bị đánh ngã nhào xuống đất. Cô ta bật khóc. Ông chủ, xin lỗi ông, là tại mắt tôi mù. Ông tha cho tôi lần này đi. Tha cho cô. Người đàn ông nọ nắm lấy tóc cô ta. Kéo cô ta dậy mạnh lên mặt. Metales, via rồi đấm chết. Cô từng đấm đến khi mặt mũi nhầy nhụa máu. Cho muốn hại chết tôi phải không? Cô muốn hại chết tôi thì để tôi đánh chết cô trước. Miệng Vương Ngọc Thúy đã rụng mấy cái răng. Sống mũi mới làm cũng bị đánh cho gãy. Trên mặt toàn là máu. Cô ta khóc nức nở cố gắng tránh khỏi người đàn ông béo mập. Quỳ bò đến bên cạnh Diệp Trung. Ôm lấy chân anh rồi khóc ròng. Cậu chủ, tôi biết lỗi thật rồi. Sau này không dám mắt chó coi thường người khác nữa. Xin cậu bỏ qua cho tôi. Diệp Trung lạnh lùng nói. Cô tự làm tự chịu thôi. Người đàn ông trung niên béo mập thấy cô ta còn dám ôm chân Diệp Trung thì sợ đến mức hồn vía lên mây. Chạy tới đạp mạnh lên đầu cô ta. Giận mắng. Chân cậu chủ mà cô cũng dám động vào à, tôi đánh chết cô. Một cú đạp làm cho Vương Ngọc Thúy hôn mê bất tỉnh. Blow que khi đó người đàn ông nọ mới gọi bảo vệ bên cạnh tới. Ném cái đồ coi thường người khác cho tôi. Này vào đống rác. Vâng, ông chủ. Mấy nhân viên bảo vệ không dám chậm trễ. Vội vàng xách Vương Ngọc Thúy máu me đầy mặt mang ra N mặt JT Diệp Trung không cảm xúc. Nói với người đàn ông nọ. Vợ tôi thích miếng phỉ thúy kia. Gói lại cho tôi đi. Người nọ vội vã gật đầu. Đáp ngay. Được ạ, tôi gói cho cậu liền. Diệp Trung lấy thẻ đen ra nói. Quẹt cái này. Nói xong anh mới nói với Đường Tứ Hải. Còn tiền mặt thì ông mang về đi. Người đàn ông trung niên béo mập vội vàng nói. Cậu chủ đã thích miếng phỉ thúy này vậy thì tôi xin tặng nó cho cậu. Diệp Trung đáp. Tôi không cần ông người kia khôn ai không tặng. Phải làm sao? Cậu chủ à, xem như là chút lòng thành của tôi. Xin cậu nhận cho. Diệp Trung nói với Diệp Trung. Cậu chủ à, ông ta đã có lòng muốn xin nhận tội. Cậu nhận lấy đi. Nếu không buổi tối ông ta sẽ không ngủ được mất. Diệp Trung chần chừ một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Được, vậy thì cảm ơn ông. Thấy Diệp Trung đã đồng ý nhận dây. Người đàn ông nọ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu Diệp Trung không nhận, ông ta chỉ sợ Đường Tứ Hải sẽ không buông tha cho mình. Với thực lực của ông ta, chỉ cần ngoắc đầu ngón tay cũng có thể biến mình thành tro bụi. Lúc này đây, Đường Tứ Hải mới hỏi Diệp Trung. Cậu chủ có muốn tôi đưa cậu về không? Không cần đâu, Diệp Trung khoát ở đâu. Để tôi đi ra tay. Nói, cửa sai hướng đó. Hôm nay mấy người vây xem đã được mở rộng tầm mắt. Mấy chiếc Rolls Royce chở 45 tỷ rưỡi tiền mặt đưa tới chỉ để mua một miếng phỉ thúy. Kết quả là ông chủ Ngọc Gem còn không dám lấy tiền. Xem ra người trẻ tuổi kia rất phi thường. Không biết lai lịch như thế nào. Rất nhiều người tung đoạn video này lên mạng. Nó cũng nhanh chóng trở nên hot vô cùng. www.trẻecev. Vò cư dân mạng gọi người bí ẩn này là con nhà giàu siêu cấp, là tổng giám đốc bá đạo, tỷ phú cấp còn xuất hiện hot search thần. Rất nhiều người tìm kiếm thần, thậm chí tỷ phú cấp cũng may là lúc những người này quay video đã bị vệ sĩ ngăn lại ở bên ngoài. Cho nên họ chỉ quay được Diệp Trung rất mơ hồ, cũng không có cách nào tìm mua ới tham chiếu được. Cách chương.